Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 242, lễ vật. Ha ha ha, đột nhiên vang lên một cái tiếng cười. Cái này tiếng cười phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Một cái màu trắng da hỏa ở bên trong vách tường lộ ra nửa người, sau đó ở nơi đó phình bụng cười to. Vừa nãy dùng khiến phân thân sao? Kakashi nhìn Bạch Jesu tự nhủ, không phải phân thân chết đi sau khi nên tiêu tan, hoặc là biến trở về dáng dấp lúc trước, đến lúc đó cái kia vẫn là như vậy, vì lẽ đó xem như là không lên phân thân đi. Iuisumi mở miệng nói rằng, như Konoha ảnh phân thân tiêu tan sau khi liền chính là biến thành khói. Dưới thân đều sẽ biến trở về ban đầu vật chất, coi như là Yamato mộc độn, phân thân chết đi sau khi cũng sẽ biến thành cây cối. Kakashi nhìn về phía Raikik, Kakashi được gọi là phục chế ninja, nắm giữ thuật rất nhiều, đối phương nhìn dáng dấp dùng, khiến một loại đặc thù huyết kế giới hạn đi. Bạch Giê-xu cười xong sau khi nhìn đối diện ngũ ảnh, sau đó mở miệng nói rằng, nếu Madara đều không là đối thủ của các ngươi, như vậy đệ nhất Hokage Hashirama đây. Đệ nhất Hokage? Naruto nhìn về phía Bạch Giê-xu sau đó kinh ngạc nói, lẽ nào những người này? Kakashi nhìn về phía Bạch Giê-xu, đệ nhất Hokage ở Orochimaru xâm lấn Konoha thời điểm từng xuất hiện. Tuy rằng khi đó bị đệ tam Hokage cho ngăn cản, lẽ nào những người này lại dùng đệ nhất Hokage thi thể làm ra quấy rối người chết sự tình sao? Nói nhiều như vậy làm gì? Coi như là đệ nhất Hashirama cùng Madara thì thế nào? Người bị chết liền ngốc ở thế giới kia đi. Thế giới này đã không thuộc về bọn họ. Tsuchikage trong tay xuất hiện một cái trong suốt tinh thể, sau đó một đạo trong suốt cột sáng hướng về Bạch Giê-xu mà đi. Bào tử thuật, một đống màu trắng bào tử hướng về mấy người mà đi. Tương tự cột sáng màu trắng cũng đánh vào Bạch Giê-xu trên thân thể. Bạch Giê-xu nửa người nha trong nháy mắt biến thành phần tử trạng thái biến mất. Ánh mắt không thể tin được nhìn Tsuchikage, lão già này. Thế nhưng trong nháy mắt sau khi Bạch Giê-xu hé miệng trên mạng dương lên, sau đó bay ra ngoài bào tử trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Từng cái Bạch Giê-xu từ bào tử bên trong xuất hiện. Phí độn xảo vụ thuật. Mizuki miệng khẽ nhếch, một đạo khói từ Mizuki trong miệng phun ra ngoài. Đây chính là trong truyền thuyết phí độn sao? Kakashi đứng ở lấy một bên sau đó mở miệng nói rằng, phí độn, đặc thù huyết kế giới hạn sao? Sakura mở miệng hỏi Kakashi. Đúng, trong truyền thuyết, Mizuki nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn. Một loại dùng, khiến, phí độn, một loại là dung độn. Kakashi tiếp tục nói, hai loại. Naruto kinh ngạc nói, chỉ hiện tại đều chưa từng thấy có hai cái huyết kế giới hạn người. Đối diện cái kia Mizuki rất mạnh a, mà đi chỗ đó cái lão gia hỏa cái kia một chiêu, cảm giác cũng là rất nguy hiểm đây. Iuisumi mở miệng, phí độn, trong đất hỏa cùng kỹ năng bơi chất chakra kết hợp, nếu như chính diện chúng coi như là cái kia một chiêu cũng sẽ bị phá tan. Vì lẽ đó phải cẩn thận. Iuisumi là nói cho Sasuke nghe, cái kia một con chính là chỉ Susanoo, vạn nhất có một ngày đối đầu Mizuki cũng có thể để cho Sasuke sẽ không bởi vì bất cẩn mà bị đánh bại. Kakashi con mắt đột nhiên nhìn về phía Iuisumi, cái kia một chiêu là cái gì? Vân nhẫn thôn đặc thù nhẫn thuật sao? Xuất hiện Bạch Giê-xu trong nháy mắt bị Mizuki giết chết, sau đó rơi trên mặt đất không ngừng hòa tan. Mizuki chùi kéo lau miệng góc sơn, sau đó nhìn Raikik nói rằng, nhìn dáng dấp Raikik biết rất nhiều đây. Mizuki liền nhìn như vậy Raikik, Tuy rằng con chính mình nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn, thế nhưng lại như Kakashi như thế chỉ là biết mình huyết kế giới hạn tên. Đến lúc đó Raikik cái này mấy nhóm không giống nhau, biết rất nhiều liền ngay cả mình huyết kế giới hạn nguyên lý cũng biết. Yui Sumi đứng ở nơi đó không nói lời nào. Vừa lúc đó đột nhiên vách tường hơi run rẩy, hết thảy mọi người bắt đầu cảnh giới xung quanh. Làm sao? Thiết quốc thủ lĩnh đứng lên, sau đó nhìn xung quanh. Hộ vệ ở nơi đó bắt đầu liên hệ bên ngoài thủ vệ. Báo cáo, tất cả bình thường. Bình thường, thiết quốc thủ lĩnh hộ vệ quay đầu lại nhìn mình thủ lĩnh vò lắc lắc đầu. Biankugan mở, ao, xanh, ở nơi đó trong nháy mắt mở ra Biankugan bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Cái kia là, Naruto nhìn về phía ao, xanh, Sakura cũng là nhìn sang, ở cùng vụ nhẫn thôn thời điểm chiến đấu. Hyuga nhà một lần bất ngờ thất lạc một viên Biankugan, nhìn dáng dấp chính là bị tên kia cho được. Kakashi mở miệng nói rằng, hiện tại đều kết minh, vậy cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Yui Sumi sau lưng Sasuke cũng là ngây cả người, sau đó nhìn ao, xanh, ánh mắt rất là bất hiếu thiện. Tuy nhường gia tộc Hyuga cùng Sasuke không có quan hệ, thế nhưng thuộc về Konoha đồ vật vậy cũng chỉ có thể thuộc về Konoha. Coi như là hủy diệt cũng không thể lưu lộ ở bên ngoài. Rồi cùng Seragon như thế, coi như là chưa dùng tới, Obito hay là muốn thu về, Danzo thân thể Sasuke không có thu về, Konoha người cuối cùng cũng là đem Shisui con mắt thu về. Như thứ này là tuyệt đối không thể biểu lộ ở làng bên ngoài. Lại như Kakashi như thế, Obito đem con mắt đưa cho Kakashi, thế nhưng Uchiha bộ tộc cũng không có mạnh mẽ thu hồi đi. Sasuke có kế hoạch của chính mình, vậy thì to lớn hơn nữa sẽ sau khi kết thúc thu hồi đi. Đó là cái gì a? Cái kia quái vật khổng lồ. Ao, xanh, đột nhiên mở miệng nói rằng, đột nhiên Yuhi Sumi trong nháy mắt nổi lên, trên thân thể che kín sấm sét, sau đó đấm ra một quyền, vách tường đột nhiên phá toái ra. Từng cái đầu gỗ làm cánh tay trực tiếp hướng về mấy người mà đến. Yui Sumi đã sớm chuẩn bị, đấm ra một quyền, trực tiếp đem hết thảy đầu gỗ toàn bộ đánh nát. Rời đi nơi này, đối phương có thể từ bên ngoài công kích đi vào. Chúng ta cần đến bên ngoài đi. Tên kia, từ này đi ra bên ngoài khoảng cách ngắn nhất là cái nào? Ao, xanh, ngẩn người một chút. Sau đó nhìn Raikik, lẽ nào người này muốn trực tiếp mở ra một con đường sao? Nhanh lên một chút, hiện ở không có thời gian cho ngươi kinh ngạc. Yui Sumi nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này thả hướng về. Ba cái vách tường sau khi là có thể nhìn thấy tên đại gia hỏa kia. Ao, xanh, mở miệng lớn tiếng nói. Chúng ta đi. Yui Sumi hô to một tiếng. Sau đó lại là một quyền, trực tiếp đem ao, xanh, chỉ phương hướng vách tường trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng to. Đi bên này, hết thảy mọi người đi theo Yuhi Sumi sau lưng, đến bên ngoài thời điểm xem đến bên ngoài tên kia, là một cái vô cùng lớn lao người gỗ, sau lưng có vô số tay. Đây là, Tsuchikage ở nơi đó kinh ngạc nói. Tsuchikage ở Akatsuki sau lưng ngồi, nhìn độc diện tên kia sau đó kinh ngạc nói, vừa mới cái kia ra hỏa nói đệ nhất Hokage Hashirama, lẽ nào những người kia có thể phục sinh người nhẫn thuật? Hết thảy mọi người nhìn về phía Tsuchikage, cái này chẳng lẽ chính là, Mizuki mở miệng hỏi, không sai chính là mạnh nhất huyết kế giới hạn mộc độn. Hashirama mạnh nhất chiêu thức đính thượng hóa Phật. Tsuchikage mở miệng nói rằng, mặt trên có người. Gaara đột nhiên mở miệng chịu đến, một cái bị màu trắng đồ vật bọc, trên mặt là màu trắng xoắn ốc mặt nạ, đứng ở to lớn tượng gỗ lên,